Chương 439, ở mẹ nọ mạ cả của cả gù dạ. Hai cảng cầu toàn đặt, theo cả gù dạ, vẫn không chỉ mời nàng gia nhập thần này kỳ bầy, để cho nàng có thể dùng phó bản cùng nói chuyện phiếm tới hóa giải bị phong ấn ngàn năm tịch mịch. Cuối cùng càng là lấy xuất thần kỳ thẻ sống lại nhất vĩ sủ cả củ, nếu không thiếu một cái vĩ thú, nàng có thể phải vĩnh viễn bị vây ở trong phong ấn, cho nên đối với cả gù dạ mà nói, vẫn hoàn toàn có thể nói là ân nhân cứu mạng, lại cộng thêm thông qua phát sóng trực tiếp, kiến thức ẩn thực lực cường đại, trong lòng cả gù dạ, đối với hắn còn thêm mấy phần kính ý, cả đời trải qua quá nhiều, cuối cùng còn bị con trai phản loạn, bị phong ấn ngàn năm. Cả gù dạ tại thật vất vả đạt được tự do sau, trong lòng lúc này mới thoáng cái dâng lên một cổ xung động, cùng ẩn nói nguyện ý cùng khác tổ lập gia đình đỉnh. Nhưng là vừa nói xong nàng liền hối hận, không phải là hối hận nói ra, mà là lo lắng ẩn cảm thấy nàng là đưa tới cửa nữ nhân, sẽ vì vậy mà coi thường nàng. Bất quá chờ trong chốc lát, nhìn thấy ẩn sắc mặt như thường, cả gù dạ mới thả nửa dưới trái tim. Bất quá, đối với phương diện nữ nhân, ẩn kinh nghiệm đã tương đối phong phú, cho nên liếc mắt liền nhìn ra cả gù dạ trong lòng thấp thỏm. Bất quá đám người tô nờ dị cùn ngay ở bên cạnh, hắn cũng không thể làm cái gì đó, cả cười cười, thấp giọng đáp lại, ta cũng ngày họp đợi ngày hôm đó đến. Nói xong sau, vẫn rời đi thế giới hồ cả. Phu ở trên trời, từ từ dư vị lấy theo như lời nói của vẫn, trên mặt cả gù dạ dần dần mà thăng cấp nụ cười nhạt, nụ cười kia là mỹ lệ như vậy, liền ngay cả cổ nạn nữ nhân này đều nhìn ngây người. Mà Zedden nhìn thấy mẹ bộ dáng này, càng là tâm tang như chết, túi đầu xuống mặt đầy sinh không thể yêu, nhìn qua dường như so đứng đối diện hắn đủ trì hạ mạ đạ giả còn thảm hơn. Mà mạ đạ giả mặc dù bởi vì không giải thích được biến thành một cái người làm công mà trong lòng khó chịu, nhưng là khi hắn nhìn thấy Zedden cái này lừa gạt chính mình bao nhiêu năm âm hiểm tiểu nhân cái này đáng thương lẫn nhau trong lòng lại có thể thăng bằng rất nhiều, cả gù dạ rất nhanh liền khôi phục trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng nói với tô nở dị cùn, thiếp không thích ồn ào, cái này liền trở về mặt trăng đi, chinh phục nhẫn giới cũng khôi phục hòa bình sự tình, liền giao cho ngươi phụ trách. Nói xong sau, cả người nàng đều bay lên, lập tức biến thành không trung một cái điểm nhỏ. Mặt trăng nàng mới vừa nói phải là mặt trăng nạ gạ tổ trận to hai mắt, trừng trừng mà nhìn bay xa cả gù dạ, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Ho khan, tốt rồi các ngươi những người này, phía dưới chính là mệnh lệnh thứ nhất của ta, dù sao cũng là người thiếu niên, cảm thấy có cơ hội chơi chiến tranh trò chơi tổ nở gì cùng tâm tình thật tốt, dơ cao gấu tới, bắt đầu đối với nạ gạ tổ. Zedden cùng mã đạ dạ phát hiệu lệnh nữ vương tổ kỳ hoa đài, nha, cả gù dạ ngươi khôi phục tự do sau, cũng chỉ là sẽ mặt trăng đi ẩn cư, ta còn tưởng rằng ngươi vì phát tiết bị phong ấn ngàn năm buồn rầu, sẽ phát động chiến tranh đại sát đặc sát một phen đầy sủa sủ kỳ. Cả gù dạ, thiếp nếu như muốn giết người, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp không dừng lại vô hạn nguyệt độc âm dương ngủ rèn sủ qua mì, rất nhanh toàn bộ nhân loại đều muốn xong đời. Tốt xù kỳ cả gù dạ, bất quá một ngàn này năm qua, thiếp đã sớm coi nhẹ rồi. Hiện tại chỉ muốn an tĩnh cùng yêu thích không có gì, chính là an tĩnh sinh hoạt tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Bất quá lần này cả gù dạ ngươi không có cơ hội xuất thủ, ta vẫn còn có chút tiếc nuối a, ta thật sự rất muốn tận mắt xem một chút sự lợi hại của ngươi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ta cũng có loại ý nghĩ này, thế giới hổ cả trả cờ dạ chi tổ. Ta cũng rất muốn biết thực lực của ngươi mạnh như thế nào, xuất sủ kỳ cả gù dạ, a thiếp thật ra thì cũng không phải là giỏi vô cùng cùng người đánh nhau, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu trực tiếp công kích dùng nhẫn thuật. Bất quá ta có một chiêu ẩn giấu chiêu thức, nhân viên quản lý ngươi có hứng thú hay không nhận lấy ẩn, ẩn giấu chiêu thức đó là cái gì, xuất sủ kỳ cả gù dạ, chính là thiếp ở mẹ nó mà cả một chiêu này, có thể để cho thiếp tự do tự tại đan dệt không gian, cũng đem những người khác kéo vào được. Một khi tiến vào cái không gian này, mà cờ kê là người nào cũng không có cách nào thông qua không gian nhận thuật rời đi, có thể nói, đây là thiếp lớn nhất, cũng là sau cùng tuyệt chiêu. Nghe lời này một cái, vẫn ngay lập tức liền động lòng, dựa theo cách nói của cả gù dạ, một chiêu này quả thật là chính là manh vương không gian mặt kính đích thực siêu cấp cường hóa bản, một khi đem địch nhân kéo vào đi, có thể nói cơ hồ thì đồng nghĩa với vĩnh viễn khốn trụ ở trong ạ nỉm. Lục đạo tiên nhân đặc biệt mượn dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn sự tụ tập đã qua đời triều đại ngũ ảnh, lúc này mới dùng thông linh thuật đem đội 7 theo trong không gian ở mẹ nọ mạ cả mang về hiện thế, có thể thấy cả gụ dạ chế tạo không gian có bao nhiêu khó đột phá. Hơn nữa, Vân mơ hồ có một loại cảm giác, một chiêu này sáng tạo không gian, phát triển đến cuối cùng thậm chí có thể diễn hóa thành mở ra thế giới, có thể là hắn bước lên chiều không gian lãnh chúa bước đầu tiên. Nhớ tới đọt mạ mù ám hắc chiều không gian, mẹ phì sợ tô địa ngục. Vẫn nhịp tim đều nhanh khen ngài thu được số sủ kỳ cả gụ dạ năng lực ở mẹ nọ mà cả, có tiếp nhận hay không tiếp nhận thu được thần kỳ mở ra thế giới năng lực, vẫn mới vừa nghị thí nghiệm một chút, hệ thống liền tưới xuống một đầu nước lạnh. Ký chủ ngài thể lực không đủ để chống đỡ mở ra thế giới thật sự cần thiết khổng lồ trả cơ dạ, nếu như cưỡng ép sử dụng, có thể sẽ bị hút cạn thể lực biến thành người khô ây, quả nhiên là như vậy phải không? Ẩn âm thầm cười khổ một tiếng. Suy nghĩ một chút cũng phải, mở ra một cái thế giới mới cần bao lớn năng lượng, chỉ sợ cũng chỉ có trả cờ giả chi tổ cả gụ giả mới có thể chống đỡ được rồi. Bất quá hệ thống rất nhanh liền cho gần một cái kinh hỉ, Ken ký chủ ngài người điều khiển minh phủ quyền năng. Có thể để cho ngài mở ra tạt tạ rổ, cũng cùng minh giới câu thông, nếu như ngài thực lực quá mạnh, liền có thể từ trong minh giới cắt chém một bộ phận không gian đi ra. Cũng cùng ở mẹ nọ mạ cả dung hợp vào một chỗ, như vậy thì có thể làm cho ngài miễn đi tự mình mở ra thế giới cần năng lượng khổng lồ. Nghe nói như vậy, vẫn nhất thời mừng rỡ. Nếu như loại sự tình này coi là thật có thể thực hiện, vậy hắn chẳng phải là trở thành một cái độc lập minh giới chủ nhân hơn nữa. Nếu như cái này minh giới vẫn có thể trưởng thành mà nói, ngày sau thậm chí khả năng hóa thành một cái độc lập chiều không gian, đến khi đó Vân liền có thể trở thành chiều không gian chi chủ. Ngay ta ý huẩn cảm xúc phập phồng, chợt phát hiện quần viên khác đã cùng ở mẹ nọ mạ cả của cả gù dạ sinh ra hứng thú. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, liên quan với cả gù dạ ở mẹ nọ mạ cả này, ta có một cái ý tưởng to gan.